Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, chương 214, gặp lại. Y Ân, hạ, xác thực bận rộn, lên làm huấn luyện viên ngoại hạng Anh. Cùng League One giải đấu đội bóng huấn luyện viên có thể hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Cho nên đối với Y Ân, McDonald lời này, hắn cũng chỉ có thể dùng cười qua lại đáp lại. Hả? Đúng rồi, nói cho ngươi một chuyện. Tony, ta dự định giải nghệ. Đan vừa bắt đầu chưa kịp phản ứng. Giải nghệ, bảo vệ lùi cái gì dịch a? Nhưng rất nhanh hắn hiểu được. Tăng cao âm lượng cả kinh nói. Giải nghệ, hừm, thân thể không được. Bọn nhỏ kiên quyết không cho ta làm thinh. Ian, McDonald ho khan một tiếng. Bản tới nói rõ 5 tháng một liền để ta hướng về câu lạc bộ từ trước. Có điều ta ngẫm lại, vẫn là đợi được mùa giải kết thúc đi. Ta nghĩ xem bóng đội đi càng xa một chút, các cầu thủ không đá bóng không đều nói giải nghệ sao? Vì lẽ đó ta cũng giải nghệ một lần đi. Ian nhếch môi bắt đầu cười hắc hắc. Đan không nói gì, lão Ian thân thể không tốt hắn biết. Quãng thời gian trước cũng bởi vì nằm viện nghỉ ngơi một quãng thời gian. Câu lạc bộ lúc đó lâm thời từ đội thanh niên bên kia điều một cái bảo an lại đây đảm nhiệm bảo vệ. Đoạn thời gian đó Đan vẫn cảm thấy khó chịu, bởi vì hắn mỗi ngày ra vào thời điểm đứng ở bên cạnh đều là một cái một mặt nghiêm túc, vẻ mặt lạnh lẽo, mặc đồng phục lên bảo an, mà không phải cái kia đều là mỉm cười cùng tất cả mọi người chào hỏi lão già. Từ lão nhân ra thân thể cân nhắc, rời đi cái này cương vị đúng là một cái rất lựa chọn tốt. Đan không có lý do gì ngăn cản người ta. Cái này cũng là hắn nói không ra lời nguyên nhân. Thấy Đan không nói lời nào, Ian còn nói, có điều cũng được, như vậy ta có thể đi hiện trường xem bóng. Ta đã rất lâu chưa từng đi City Stadium xem Forest thi đấu. Có lúc a, hắn quay đầu lại nhìn bãi đặt lên bàn bộ kia máy thu thanh. Ở đây chỉ nghe thấy máy thu thanh, không nhìn thấy hình ảnh cũng rất không thoải mái. Đan môi nhuyễn nhúc nhích một chút, vẫn sẽ có chút không quen chứ. Nhất định sẽ có a. Dù sao ở đây làm thinh mười mấy năm. McDonald quay đầu xem trụ sở huấn luyện bên trong. Ta mới vừa mới bắt đầu đứng ở chỗ này thời điểm. Lạc lao ở Forest cái cuối cùng mùa giải. Đầu to, lao địa bí danh. Cáo biệt nơi này một ngày kia ta còn nhớ rất rõ ràng. Một mình hắn, nắm chó của hắn, từ nơi này đi ra ngoài. McDonald chỉ vào trước cửa con đường, phất phất tay, trải qua bên cạnh ta thời điểm. Hắn nói với ta, gặp lại, Ian, chúc ngươi nhiều may mắn. Sau đó ta nói, cũng chúc ngày may mắn, tiên sinh. Tiếp theo hắn liền như vậy cũng không quay đầu lại đi rồi. Biến mất không còn tăm hơi. Ta thấy rất nhiều người từ tòa này khung thành đi ra ngoài, cũng không có trở lại nữa. Có lúc ta gặp nghĩ, thật là xui xẻo, làm ta có thể ở tối khoảng cách gần cùng bọn họ tiếp xúc thời điểm, bọn họ liền đều đi rồi. Forest cũng giáng cấp. Sau đó ta nhìn thấy càng nhiều người đi vào. Forest thăng cấp, lại giáng cấp, lại tăng cấp, lại giáng cấp. Nhìn thấy chúng ta 1-8 bại bởi MU sau khi bọn họ buồn bã ỉu xìu mà đi tới nơi này bắt đầu một ngày mới huấn luyện. Cái kia đoạn tháng ngày thật khó ngao a. Người biết ta đầu tiên nhìn thấy ngươi xuất hiện ở đây lúc ta trong đầu đang suy nghĩ gì sao? Tony, Đan lắc đầu một cái. Ta đang suy nghĩ lại là một cái kẻ xui xẻo. Ha ha, ha ha, Ian. McDonald cười to lên, cười đến rất vui vẻ, đều bắt đầu ho khan. Đan bồi tiếp hắn cười. Ta đã thấy rất nhiều tân huấn luyện viên thỏa thuê mãn nguyện tiền nhiệm, cuối cùng bất đắc dĩ rời đi sự tình. Ta đối với ngươi hoàn toàn không có ôm có chút hy vọng. Đoạn thời gian đó ta lo lắng chính là Forest có thể hay không bởi vì phá sản mà từ nơi này biến mất. Ta tin tưởng không ít người đều đang lo lắng cái này. Không người quan tâm mới nhậm chức huấn luyện viên là cái gì mặt hàng. Có thể ngươi chứng minh, ngươi là không giống nhau. Đặc thù nhất cái kia một cái. Cảm tạ ngươi, Tony, Đan vừa muốn nói gì. nhưng nhìn thấy McDonald hướng về phía sau hắn phất tay một cái. Chủ tịch tiên sinh xe đến rồi. Tony, đang khi nói chuyện, liên tiếp màu đỏ sậm đi Audi A6 đứng ở đan bên người. Chào buổi sáng, Ian. Evan Doughty từ ghế lái xe bên trong nhô đầu ra. Đối với Ian, McDonald phất tay một cái. Chào buổi sáng, chủ tịch tiên sinh. Ian khẽ gật đầu. Tiếp theo hắn nói với Dan. Gặp lại, Tony. Gặp lại, Ian. Chúng ta đi thôi. Tony, Evan hướng về Dan vẫy tay. Ra hiệu hắn lên xe. Gặp lại, Ian. Gặp lại, chủ tịch tiên sinh. Dan xuyên lên xe. Evan một lần nữa phát động ô tô. Xử cách trụ sở huấn luyện khung thành. Hắn quay đầu lại đi vọng. Không nhìn thấy Ian, McDonald, hay là hắn đã một lần nữa trở lại cái kia nhỏ hẹp trong phòng gác cửa. Coi như ngày hôm nay không có huấn luyện, hắn cũng vẫn như cũ muốn ở nơi đó thủ vững cương vị. Này, Evan, hả, Ian vừa nãy cho ta nói, chờ cái này mùa giải kết thúc, hắn liền muốn về hưu. Doughty quay đầu nhìn Dan, Dan thì lại chỉ vào phía trước, người ở lái xe. Evan Doughty một lần nữa nữ trở lại, là bởi vì thân thể không tốt. Hắn hài tử không ủng hộ hắn tiếp tục đảm nhiệm trụ sở huấn luyện bảo vệ. Ian, McDonald, hắn ở đây làm thinh 13 năm. Hắn là thời đại kia cái cuối cùng nhân chứng chứ. Phụ thân ta tiếp nhận đội bóng này thời điểm, hắn cũng đã ở đây làm thinh rất lâu. Đan tựa lưng vào ghế ngồi nói. Lão nhân đều đi quang rồi. Này không rất tốt sao? Bình thường địa sự trao đổi chất. Người nhìn các truyền thông nói thế nào chúng ta? Tuổi trẻ Forest. Ta yêu thích danh xưng này. Tuổi trẻ. Tràn ngập phấn chấn. Có điều. Sau đó ta còn chưa quá quen thuộc mỗi ngày không có ai cho ta chào hỏi. Evan Doughty trầm mặc một hồi. Nói. Đương nhiên. Câu lạc bộ sẽ không để cho hắn liền như thế rời đi đĩa. Ta cân nhắc đến thời điểm cho hắn một cái trung thân fan bóng đá, vinh dự tên gọi. Đồng thời ở trên khán đài cho hắn bảo lưu một cái trung thân chỗ ngồi. Cái số kia là thuộc về hắn. Không đối ngoại tiêu thụ. Đan không lên tiếng. Đây là Evan làm câu lạc bộ chủ tịch có thể việc làm. Như vậy hắn đây. Hắn cũng đến vì là lão nhân này tổng trên một phần sắp chia tay lễ vật chứ. Nhưng mà cái gì đây? Hắn chưa nghĩ ra, quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 215, FIFA Virus. Thượng, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.